Chương 652, khen ngợi. Hợp canh thiếp, hỏi quẻ cắt hung, cái này việc hôn nhân liền chân chính định xuống. Thẩm Thanh Lan ở mặt ngoài nghiêm túc lạnh nhạt, trong lòng lại khắc chế không nổi kích động, chính mình cả đời này, đến cùng là cùng hắn buộc chặt ở cùng một chỗ sao 2 năm trước đi phân ninh trên đường kia cái nhìn đầu tiên tương đối, chưa từng sẽ nghĩ tới duyên phận bởi vậy bắt đầu, từ đây khiên khiên bàn bán, dẫm dạp, lan tràn thành một cái lưới lớn, trói chặt hai người cả đời. Lâm Thị chỉ là khiến Xuân Lan đến báo cho biết một tiếng, vẫn không có gọi Thẩm Thanh Lan đi qua ý tứ, nhưng Thẩm Thanh Lan vẫn là gọi Thu Nguyệt theo Xuân Lan đi qua hỏi thăm tin tức, nếu kinh thành tin đều có thể đưa lại đây, kia Lục gia thỉnh bà mối khi nào đến phân ninh đâu, kết quả làm người ta thất vọng. Thu Nguyệt nghe nửa ngày, cũng không có nghe được Lục phu nhân đề cập Thẩm Thanh Uyển nửa câu. Thẩm Thanh Lan biết được sau, im lặng thật lâu sau, nàng nghị hướng Lục Tân Minh hỏi thăm, được vệ trưởng quân đi. Thẩm Chi Tiêu cũng đi, không người nào có thể truyền tin. Rất nhanh, nàng cũng không rảnh lại bận tâm Thẩm Thanh Uyển số tiền Lục Tân Minh chuyện, bởi vì canh thiếp hợp lại, đúng là cái đại cắt đại lợi, ông trời tác hợp cho quái tượng, Lục đại nhân cùng Lục phu nhân lại song song đăng môn, Thẩm gia thiết thiến khoản đãi, lại mời Trương đại nhân vợ chồng chờ vài vị tốt đồng nghiệp. Tiếp khách, coi như là công khai vệ, Thẩm đám hỏi. Tiên viện ăn uống linh đình, chuyện cho vui vẻ, Thẩm Thanh Lan ở hậu viện giả câm vờ điếc. Kỳ thật nàng cũng trang không thành câm điếc, bọn nha đầu ra ra vào vào, càng không ngừng báo cáo tin tức mới nhất. Hồ Đại Nhân lại cũng tới rồi, còn mang đến hậu lễ. Thật là hiếm lạ, nghe nói Hồ Đại Nhân chưa từng tham dự nha môn văn chính bên này bất kỳ nào việc hiếu hỉ. Thẩm Thanh Lan giả bộ ngủ, kỳ thật nàng hiểu được, Hồ Đại Nhân là hướng về phía vệ trưởng quân mặt mũi đến, dù sao đều là võ tướng, cũng đều tại Bắc Quan Cộng sự, không thể không nể tình. Được rồi, các ngươi ra ngoài nói đi, Bích Ngọc, ngươi đi cho ta rót chén trà đến. Phỉ Thúy nhìn chất đầy bàn kim chỉ, tiểu thư, chính làm sống đâu, đi nơi nào đi nhà của ngươi làm đi. Bích Ngọc bận bịu giúp đem đồ vật thu nạp, tặng ra ngoài, lại mang hồi trà đến, Thẩm Thanh Lan đã mở mắt ra. Bích Ngọc, ngươi vừa đi đằng trước, thấy Hồ Đại Nhân con trai sao cái kia tại Thái Tử Phủ hầu việc Hồ Công Tử hắn đã sớm không ở Hội Châu. Đi khi nào? Thẩm Thanh Lan nhíu mày. Nô tỷ cũng là sau này nghe Tiết Dương trong lúc vô ý nói, chính là cùng Mục Thế Tử bọn họ cùng đi, ngày đó tiểu thư không phải đi đưa Mục Lao phu nhân sao, như thế nào không thấy Hồ Công Tử? Thẩm Thanh Lan chậm rãi lắc đầu, không chỉ không thấy, thậm chí chưa từng nghe trong bọn họ bất luận kẻ nào nhắc tới một chữ nửa câu. Trách không được, từ lúc Mục Lao phu nhân đi sau, Thẩm Thanh Lan liền liên tiếp về doanh, nói Hồ Đại Nhân một người không giúp được. Nô tỷ lại đi hỏi một chút Tiết Dương. Bích Ngọc cảm giác kỳ quái, lập tức đứng dậy. Thẩm Thanh Lan ngăn cản, không cần, Bích Ngọc, ngươi đừng lại cùng Tiết Dương để ra việc này, vạn không thể nhắc lại. Nàng cảm giác mình đại khái là nhận thức vệ trưởng quân thời gian lâu dài, đối quân doanh, đối trong triều đình sự tình có chút mơ hồ suy đoán cùng nhận thức. Vệ trưởng quân, Mục Hoa Cảnh, Lục Tân Minh cùng kia cái Hoàng Công Tử hiển nhiên đều là đã sớm quen biết, bằng không. Ba người bọn hắn cũng sẽ không tại Hoàng Công Tử dưỡng thương trong lúc liên tiếp tới thăm, Hồ Công Tử ngược lại là trước giờ chưa từng tới, nhưng lấy vệ trưởng quân quan hệ với hắn, hắn bao nhiêu đối Hoàng Công Tử có sở lý giải. Được như thế nào chưa bao giờ lộ diện đâu, không cảm thấy thất lễ sao? Rõ ràng là cùng một ngày hồi kinh, vì sao không phân bạn mà đi, vì sao tất cả mọi người đối với này nói năng thận trọng, đương hắn không tồn tại cái kia Hoàng Công Tử thân phận, Hồ Công Tử chân chính thân phận. Đối Hội Châu người tới nói, chỉ sợ vẫn là cái bí mật đi. Tiết Dương đã không cẩn thận để lộ bí mật, nhưng là ngừng ở Bích Ngọc, ngừng ở chính mình, lại không thể ra bên ngoài truyền. Đảo mắt tiến vào tháng 11, nhiệt độ không khí nhất hàng lại hàng, đã xuống một hồi tuyết, nơi này tuyết không thể so thân châu, rơi trên mặt đất khó có thể hòa tan, bị lạnh thấu xương gió lạnh vừa thổi, đông lạnh thành một tầng băng cứng, tuy rằng không dày, nhưng đối với xuất hành cũng tạo thành nhất định không tiện. Địa Long Thiêu đến vượng vượng, Thẩm Thanh Lan cũng không xuất môn, mang theo bọn nha đầu ở trong phòng may vá thành thạo, phỉ thúy của hồi môn đều đã chuẩn bị đủ, hiện tại đến phiên chính nàng. Quách Di Nương cũng thường thường lại đây, hoặc là đưa chút chính nàng làm tốt đồ thề, hoặc là chỉ nói vài câu vui vẻ lời nói. Lô Dư Giao bởi có hiếu trong người, không thể đăng môn, nhường nha đầu đưa hạ lễ đến, Thẩm Thanh Lan cảm ơn nhận lấy, cũng ấn tục lệ đưa đáp lễ. Vệ Trường Quân cùng Thẩm Chi Tiêu đã đến kinh. Cùng dùng bồ câu đưa tin trở về báo bình an, người một nhà nhìn thấy, mới tính đem tâm đặt về bụng. Đống nhiên một ngày, gió tuyết cùng lúc, Thẩm Lương sớm trở về. Thẩm Thanh Lan vừa vặn tại Lâm Thị trong phòng, nghe nàng rong dài kết hôn tập tục cùng kết hôn sau quy củ, đang nghe được choáng váng đầu nào trướng, buồn ngủ, liền thấy Thẩm Lương mang theo một chuỗi tiếng cười, bọc phong tuyết tiến vào. Hai mẹ con đều rất kinh ngạc. Phụ thân. Thẩm Thanh Lan nhanh chóng đứng dậy nên đón, giúp hắn chụp lạc trên người bông tuyết. Lâm Thị đưa trà nóng đi qua, sảng giọng, đây là gặp gỡ cái gì việc vui, mới giờ dậu liền trở về, nhiều năm như vậy, nhưng là mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Thẩm Lương uống một hớp trà nóng, ấm áp run rẩy thân thể, cười nói, việc vui quả nhiên là đại hỷ sự triều đình bỗng nhiên đưa tới sắc điệp, rời ta vì Thái Thường Tự Thiếu Khanh. Thái Thường Tự Thiếu Khanh chính là chính tứ phẩm thượng. So với bây giờ Hội Châu biệt giá tăng lên không chỉ nhất đinh bán điểm, trọng yếu nhất là, Thái Thường Tự là ngũ chùa chi nhất, tay tông miếu lê nghi, thiếu khanh khiến cho phó trưởng quan, địa vị không phải bình thường. Thẩm Lương một hơi nói xong, hai mẹ con liếc nhau, đều là vui sướng không dám tin, rồi sau đó mới cười vui lên tiếng. Lâm Thị hỏi trước, Thái Thường Tự thiếu khanh, đó chính là kinh quan Thẩm Thanh Lan ngược nhảy dựng, phụ thân, chúng ta muốn vào kinh sao. Thẩm Lương cười ha ha. Không sai, Lan Nhi, chúng ta muốn thu thập, chuẩn bị vào kinh. Ba người đều là kích động. Thẩm Thanh Lan đông kinh ngạc, phụ thân vừa điều đến Hội Châu, khó khăn lắm một năm, tại sao lại liền thăng nhập kinh so với từ trước hơn 10 năm không động tĩnh thân châu biệt giá. Cái này lên trước tốc độ quả thực làm người ta líu lơi, thăng quan quả thật là chuyện tốt, nhưng thăng quan nguyên nhân là cái gì thật là bởi vì cha chiến tích đáng mừng. Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi. Phụ thân làm quan yêu dân là không phải nói, từ Thân Châu đến Hội Châu, dân chúng không yêu mang, nhưng đến Hội Châu nhậm chức còn không đủ một năm, coi như dân chúng danh tiếng tốt, cần phải nói văn hoa cống hiến, quả thật không có, làm sao đến mức lại thăng nàng trong lòng hoang mang lại thấp vọng, cũng không dám nói ra, có nghi ngờ phụ thân lên chức lai lịch không rõ chi ngại. Sao là, Lâm Thị Tâm có an ý lên tiếng, lần này lên chức, nguyên nhân ở đâu. Thẩm Lương cười nói. Vừa nói vì dân chi tâm được ra, hai nói trung quân chi tâm chừng dám. Thẩm Thanh Lan nghe nói, lời nói là khen ngợi lời nói, nhưng chưa thi hành thật chỗ, nói trắng ra là, vẫn không có điểm danh đến tột cùng vì nào loại, bất quá, hoàng ân hạo đãng, nào dung thần tử đa nghi sắc điệp yêu cầu khi nào đến kinh nhập trước sang năm tháng 2. Được, lại là cùng năm ngoái đồng dạng, xem ra, cái này năm còn phải ở trên đường qua.